bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2389, chương 2389, Minh Nguyệt vô hạ tình cảnh. Càng như thế đối đãi nhân tộc công thần, Sở Cuồng Nhân chi nộ. Rời đi ác ma lãnh thổ về sau, Sở Cuồng Nhân suy tư tiếp xuống hành trình. Hắn muốn đi hai cái địa phương, Thiên Nhân Thánh Địa cùng Thiên Phật Tịnh Thổ. Đi Thiên Nhân Thánh Địa, chủ yếu là đem Long Huyết Đan cho Minh Nguyệt vô hạ, khôi phục nàng cái kia thâm hụt thọ nguyên, thuận tiện hỏi thăm tăng cường kiếm linh biện pháp. Tuy nhiên tiểu ái cũng không ít tăng cường kiếm linh chi pháp, nhưng nàng vẫn là muốn hỏi một chút cái này một vị đã từng nhân tổ chi kiếm kiếm linh. Dù sao, người ta có thể nói là cổ xưa nhất kiếm linh. Kiếm, cái này khái niệm đều là bởi vì nàng mà lên. Sau cùng muốn đi một chuyến Thiên Phật Tịnh Thổ, yêu cầu ác ma chi vương cực đạo thần binh. Ác ma chi vương hiện tại là trọng yếu đối tượng hợp tác, mà lại đối phương đã từng đã giúp hắn không ít, hắn cũng không ngại ra mặt thay đối phương hoàn thành việc này. Ân, rất tốt, Thiên Nhân Thánh Địa tương đối gần, hắn liền dẫn đầu chạy tới. Sau đó không lâu, Sở Cuồng Nhân liền đi tới một vùng núi nguy nga. Trong dãy núi, có các loại lầu các cung điện, ẩn núp trong đó, tản ra tiên huy thần quang. Kỳ khí giống như rộng rãi, hơn xa tại bình thường tiên sơn phúc địa. Người nào? Một bóng người đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt. Đây là một cái đại đạo cảnh tu sĩ. Xem ra, hẳn là thánh địa thanh niên tài tuấn. Hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo từng tia đề phòng. Sở Cuồng Nhân chắp tay nói, tại hạ Sở Cuồng Nhân, đến đây bái phỏng Minh Nguyệt vô hạ, còn mời vị đạo hữu này thay thông báo. Sở Cuồng Nhân, thanh niên này rõ ràng giật nảy mình, nhưng đón lấy, lộ ra trần chờ. Thanh nữ nàng hiện tại tạm thời không tiện gặp khách. Không tiện gặp khách, chẳng lẽ là bởi vì tại hư thiên linh giới nhất chiến lúc bị cái gì thương thế không được sao? Sở Cuồng Nhân lông mi cau lại. Không đúng, Minh Nguyệt vô hạ tuy nhiên có thụ thương, nhưng càng nhiều hơn chính là thọ nguyên phương diện hao tổn. Còn không đến mức đến không có cách nào gặp người cấp độ đi. Mặt khác, chính mình cũng không có tận lực ẩn tàng khí tức. Thiên Nhân Thánh Địa bên trong quân vương, cần phải có cảm ứng được chính mình tới. Nhưng lại không một vị quân vương đi ra gặp hắn. Không phải hắn tự thổi. Lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị còn có thực lực, hắn liền xem như đến chí cao pháp đình, quan tòa đều phải tự mình đi ra tiếp kiến hắn. Thiên Nhân Thánh Địa quân vương lại không nhìn hắn, rõ ràng không chào đón chính mình. Chỉ bất quá, Sở Cuồng Nhân cũng không thèm để ý cái này. Hắn trước chuyến này tới là vì gặp Minh Nguyệt vô hạ, chỉ muốn đối phương nguyện ý gặp hắn là được rồi. Ta lần này vì Minh Nguyệt đạo hữu mang theo liệu thương chi vật, có thể giúp nàng khôi phục thương thế, còn mời đạo hữu dẫn kiến. Sở Cuồng Nhân khách khí nói ra. Ta nói, thánh nữ không tiện gặp khách. Vì sao? Còn không phải là bởi vì ngươi. Lúc này, một người tu sĩ khác thở phì phò lao đến. Nếu không phải là bởi vì ngươi, thánh nữ nàng như thế nào lại bị giam tiến? Chấm ngoặc kép, sư đệ, nói cẩn thận, người kia còn chưa có nói xong, liền bị bên cạnh thanh niên cho cản lại, nhốt vào. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên, Thiên Nhân Thánh Địa kỳ quái thái độ. Minh Nguyệt vô hạ không thấy tam hơi. Đây hết thảy đều bị Sở Cuồng trong lòng của người ta ẩn ẩn có suy đoán. Tại hư thiên linh giới thời điểm, hắn cùng ngoại tộc quân vương nhất chiến, có thể kiếm thần cung chủ cùng mấy cái đại thánh địa người lại không mấy người tiến lên giúp đỡ. Hiển nhiên, là nhận được cao tầng mệnh lệnh. Minh Nguyệt vô hạ, không để ý mệnh lệnh, dứt khoát xuất thủ tương trợ. Xem ra, là bởi vì chuyện này, bị thánh địa cao tầng trừng phạt, đã Minh Nguyệt đạo hữu không tiện gặp khách, tại hạ liền xin cáo từ trước. Sở Cuồng Nhân nói xong, cũng không dây dưa, quay người rời đi. Thánh địa chỗ sâu, Thiên Nhân Thánh chủ ánh mắt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Cái này Sở Cuồng Nhân cái gì thời điểm biến đến dễ nói chuyện như vậy? Hắn thật không dây dưa. Không chỉ có là hắn, Thiên Thánh cũng có chút ngoài ý muốn. dựa theo đối phương trước kia bản tính đến xem. Không cần phải a, mà Sở Cuồng Nhân, thật sự là cứ tính như vậy sao? Làm sao có thể? Sở Cuồng Nhân bóng người hóa thành một đạo lưu quang, lướt nhập hư không, ngăn cách quân vương cảm giác về sau. Khí tức trên thân biến ảo, tha hóa tự tại pháp thi triển. Trong chốc lát, hắn liền hóa thành trước đó nhìn đến cái kia thánh địa tu sĩ. Lại xuất hiện lúc, hắn đã lẫn vào thiên nhân thánh địa. Ai, thánh nữ thật đáng thương. Ngũ suy chi địa, loại địa phương kia há lại người đợi. Nàng ở bên trong khẳng định phải chịu không được thiếu khổ a, vì một cái Sở Cuồng Nhân. Thật đáng giá không? Thiên nhân ngũ suy, tuần tự kinh lịch pháp hoa chi suy, dung mạo chi suy, nhục thân chi suy, linh hồn chi suy, thọ nguyên chi suy, như thế lặp lại lưu động. Đối với tu sĩ tới nói, đây không thể nghi ngờ là lớn nhất trừng phạt a, đúng vậy a. Ta nhớ được trước kia có người đệ tử bị giam tiến ngũ suy chi địa bất quá ngàn năm. Sau khi đi ra, tâm ma sinh sôi, tu vi không cách nào lại tiến, triệt để đọa lạc, sau cùng buồn bực sầu não mà chết. Thật sự là đáng thương. Đâu chỉ a, ta nghe nói có người chịu không được thống khổ này, ở bên trong trực tiếp tự sát. Ai, thánh nữ nàng tiếp tục chống đỡ được sao? Nói đến, thánh nữ cũng không sai. Sở Cuồng Nhân đối kháng ngoại tộc, nàng là nhân tộc thần nữ, xuất thủ tương trợ, có lỗi gì? Xuyệt, im miệng, lời này của ngươi đừng để cho người khác nghe được, muốn là truyền vào thánh chủ lỗ tai, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Sở Cuồng Nhân lẫn vào thiên nhân thánh địa về sau, nghe được không ít chuyện liên quan tới Minh Nguyệt Vô Hạ sự tình, cũng đã xong không sai. Thiên nhân ngũ suy, đây là tu sĩ sợ nhất một loại tai kiếp. Đi vào ngũ suy, thì ý vị bên trong khoảng cách tử vong không xa. Tại ngũ suy bên trong, tu sĩ hết sức tu hành tiên nguyên, pháp tắc sẽ từ từ suy yếu. Dung mạo biết về già đi, nhục thân khí huyết dần dần thâm hụt, biến đến bẩn thỉu. Sau đó linh hồn thần trí sẽ dần dần hỗn độn, thọ nguyên không khô trôi qua, cho đến chết, lại này tại phàm nhân xem ra, lại chuyện không quá bình thường. Vốn có lâu dài thọ nguyên cùng lực lượng cường đại tu sĩ xem ra lại là sống còn khó chịu hơn chết. Tra tấn, rất nhiều tu sĩ, tình nguyện chiến tử, cũng không muốn như thế biệt khuất chết đi. Mà thiên nhân thánh địa bên trong, có một kỳ lạ linh giới, tên gọi ngũ suy chi địa, liền để cho tu sĩ không ngừng kinh lịch thiên nhân ngũ suy quá trình. Tu sĩ tầm thường đối ngũ suy e ngại vô cùng, chớ nói chi là kinh lịch vô số lần. Hiện tại Minh Nguyệt Vô Hạ chính là đang chịu đựng dạng này tra tấn. Muốn đến nơi này, Sở Cuồng Nhân ánh mắt dần dần băng lãnh. Hắn cùng Minh Nguyệt Vô Hạ không tính quen thuộc, nhưng đối phương vì trợ hắn cùng hư không chi chủ nhất chiến, cam nguyện tiêu hao 100 ức thọ nguyên. Không, không phải là vì hắn, mà là vì cả nhân tộc. Chính là như vậy một vị nhân tộc công thần, tại trở lại tông môn của mình về sau, chẳng những không có bị ca ngợi, còn bị giam lại nhận hết ngũ suy nỗi khổ, mà lại là tại nàng vốn là bị thương, thọ nguyên thâm hụt tình huống dưới. A, tốt. Tốt một cái thiên nhân thánh địa. Tốt một cái thiên thánh a. Sở Cuồng Nhân giận quá thành cười. Bên cạnh một cái thiên nhân thánh địa đệ tử không khỏi nghi hoặc. Sư huynh, ngươi thế nào? Có thể đón lấy. Hắn nhìn đến trong miệng hắn sư huynh vừa sải bước ra. Trên thân tiên huy lấp lóe, tại trong nháy mắt, thay hình đổi dạng, khí tức đại biến. Một cỗ vô cùng mênh mông uy thế, như vô biên cuồn cuộn, tiết ra. Oanh, toàn bộ thiên nhân thánh địa cũng vì đó chấn động. Thánh địa bên trong, một đám quân vương đều là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này làm sao đi mà quay lại rồi? Tốt uy thế cường đại, người nào chọc giận người này? Phiền phức lớn rồi. Chúng quân vương tâm can không khỏi run lên. Cái này, bọn họ ngồi không yên. Sở Cuồng Nhân lửa giận, dù cho là nắm giữ to lớn nội tình thiên nhân thánh địa cũng không dám tùy tiện đối mặt a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.